Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, thứ 480 chương thần kỳ an ủi phương thức. Ta biết ngươi rất lợi hại a. Thế nhưng, Sở Mộ Phong cũng không náo loạn, biết lão bà yêu xấu hổ, trước tiện tay phi bộ y phục, mới đem lão bà ôm tới, ôn nhu hống nàng, nhưng là cái gì? Kỳ An Trần tội nghiệp nhìn hắn, nhưng là người xấu thật là xấu khởi đến, não đường về cùng người bình thường căn bản là không đồng nhất dạng a. Bọn họ không biết còn có thể nghĩ ra cái gì bị ổi biện pháp đến tính kế người, hơn nữa hôm nay là đón người mới đến tiệc tối còn không có vấn đề, mặc kệ ra cái gì nhiễu loạn, mọi người đều đương náo nhiệt nhìn, nhưng kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó là muốn toàn bộ hành trình thu hình. Không ít tỉnh thị lãnh đạo muốn tới, còn có rất nhiều bạn học đã là chính giới thương giới siêu cấp đại nhân vật. Ngày đó đô hội trở về, vạn nhất phương xa xa các nàng không quan tâm. Ở kỷ niệm ngày thành lập trường tiến hành đến phân nửa thời gian náo ra đại sự gì. Trình đài kỷ niệm ngày thành lập trường đều phải bị hủy, Sở Mộ Phong trấn an vỗ nhẹ lão bà. Bối, thanh âm ôn nhu, thế nhưng ai nói cho ngươi biết. Ta là bình thường người. Ngoặc kép chấm chấm. À, Sở Mộ Phong bình tĩnh nói cho lão bà. Ta kể từ khi biết dù cho muốn làm nam nhân tốt. Cũng không phải cố nài giống ta ba như vậy nhã nhặn nho nhã mới được. Liền một ngày cũng không bình thường quá, nguyên lai ngươi đối với mình định vị rất chuẩn. Xác a, không chỉ chuẩn xác, mộ cái Mỹ Nam còn đối với mình rất có lòng tin, luận hoa lạ. Có tối đa người có thể cùng ta đứng kề vai đệ nhất. Tuyệt đối không ai có thể vượt lên trước ta, trong nhà tủ sắt mật mã là bao nhiêu tới. Sở Mộ Phong đem giấy hôn thú phóng tới tủ sắt lý đi. Mắt tròn xoe, nàng muốn đi cùng đường gạch dưới tẩu giao lưu kinh nghiệm. Nàng muốn cùng này lấy làm kỳ ba ly hôn. Mộ cái hoa lạ, bất, Mỹ hoa lạ đương nhiên không thể phóng lão bà đi. Hắn đem muốn gạt lệ bò đi lão bà ôm trở về đến. Rất ôn nhu phóng tới choang thượng. Sau đó, một chút cũng bất ôn nhu gục. Trần trần ngoan, tin ta, ngươi cho là âm hiểm giả dối thủ đoạn ác độc những người đó. Các nàng về điểm này tiểu kỹ lưỡng. Ta 8 tuổi là có thể mỗi ngày nghĩ ra 1 vạn cái, cho nên nàng tại sao muốn gả cho một như. Vậy lão công a. Đây mới thật là đang an ủi người sao ô ô ô. Kỳ An Trần Liên kháng nghị cơ hội cũng không có. Ngay sau đó liền bị ăn hết. Sau đó lại ăn hết. Bất quá đã trải qua như vậy một lại hố lại lôi lại bất hòa gạch dưới 2 ban đêm. Kỳ An Trần đảo là thật yên tâm ni nhất là Sở Mộ Phong nói cho nàng. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó. Theo Vương Sa Sa và Triệu Nhu vừa ra tràng. Hắn liền đoán ra các nàng muốn làm sao, bỏ mặc các nàng động thủ, một là vì làm cho cả lễ đường người đã gặp các nàng dụng tâm có bao nhiêu ác độc. Nhị là vì, chờ các nàng chạy đến bên người nàng lại đánh người, vừa lúc có thể đem các nàng đánh cho theo bậc thềm lăn xuống đi. Kỳ An Trần triệt để phục, nàng rốt cuộc tin ở nàng quỷ kế đa đoan thủ đoạn độc ác lão công trước mặt. Sở hữu người xấu cũng không có sự che giấu. Cứ như vậy, ngày thật yên lặng tới kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó. Cũng không phải nói là yên lặng. Trong khoảng thời gian này, trường học đại đa số người đô bận ngất trời. Khắp nơi có thể thấy mặc người tình nguyện cạn lam tê sớt người ở bố trí quy hoạch. 602 còn lại 5 học bá đều là người tình nguyện. Kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngày. Các nàng mấy đêm Kỳ An Trần giải đến sắp giữ trước tiệc tối hội trường 2 hào thao trường. Mới chạy đi cửa trường học làm tiếp đãi. Kỳ An Trần vốn còn muốn lưu đi cửa trường học xem náo nhiệt. Thế nhưng bị mọi người truyền về tin tức dọa. Nghe nói đại nhân vật một sau đó một. Còn có cần xếp thành hàng bảo hộ đại boss lên sân khấu. Cảnh quá lớn, càng xem càng khẩn trương. Hết chương.